9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1650, chương 1649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng là, vì để làm cho các món ăn vặt có thể giảm cân được, bố mẹ của bọn họ đã thử đủ mọi cách thức nhưng đều không thành công. Cô em út của bọn họ từ khi con nhỏ đã được chiều chuộng vô cùng, lại còn rất biết cách làm nũng, mỗi lần người trong gia đình ép cô giảm cân nhưng cuối cùng cũng đều thất bại. Đứa nhỏ nghịch ngợm này lớn như vậy còn chưa bao giờ chủ động đòi giảm cân. Vẻ mặt của Lục Vũ Tuệ lần này rất nghiêm túc và kiên định. Đúng vậy, em muốn giảm cân, hơn nữa bắt đầu từ hôm nay, em phải chăm chỉ học tập tạo dựng ước mơ của mình, và đậu vào Bắc Đại. Cô ấy vừa mới nghĩ về nó, cô bé và chị gái thứ 8 là sinh đôi, nhưng mà Mộ Dung Lăng Dạ lại chỉ yêu chị gái thứ 8 ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phân tích nguyên nhân, chính là bởi vì cô bé quá béo, và cô ấy không dám nghĩ dám làm và không có ước mơ. Thực ra trong lòng cô ấy biết rất rõ, cũng hiểu rất rõ ràng người có ước mơ và người nỗ lực vì ước mơ mới là người hấp dẫn nhất. Trải qua chuyện này, lòng tự trọng của cô ấy đã bị đả kích mạnh mẽ, nhưng cô ấy cũng đã nhìn rõ bản thân mình. Lục Minh Húc nhìn thấy vẻ mặt kiên định của cô ấy, giơ ngón tay cái lên. Vũ Tuệ quả nhiên là con gái của nhà họ Lục chúng ta. Anh cả ủng hộ em. Lục Vũ Tuấn đi tới, vỗ vỗ vai cô. Anh hai cũng hỗ trợ em. Sau khi đến trường, mỗi buổi tối đều cũng cùng em đi sân thể dục chạy vài vòng có được không? Lục Vũ Tháp cũng nói. Đúng vậy, các anh đây đều bên cạnh im. Nhìn thấy 6 người anh trai vây quanh mình với vẻ mặt lo lắng, trái tim Lục Vũ Tuệ tràn đầy hạnh phúc và cảm động. Cái gì Mộ Dung Lăng Dạ cốt đi, cô bé có tới tận 6 anh trai siêu đẹp trai đó nha. Khi 7 anh em trở lại nhà ăn thì bữa trưa đã được dọn sẵn sàng. Nhìn thấy Vũ Tuệ trở lại, Mộc Lam có chút lo lắng chạy tới. Vũ Tuệ, em không sao chứ? Chỉ, trong lòng Mộc Lam nôn nóng muốn chết, Mộ Dung Lăng Dạ này rõ ràng đầu óc có bệnh. Các anh trai đưa anh ta ra ngoài vẫn còn quá được lợi cho anh ta là nên bị đá văng đi mới đúng. Trong lòng cô bé lo lắng đứa em gái của mình đang tức giận. Cô ấy không biết giải thích loại chuyện này như thế nào. Chuyện này có chút rõ ràng người đang ngồi trong nhà nhưng lại có tai họa từ trên trời rơi xuống. Lục Mộc Lam cô đây đã làm gì sai mà sao lại đen đủi như vậy chứ? Vũ Tuệ không đợi cô ấy kịp nói hết lời thì đã nắm tay cô ấy xin lỗi. Chị Mộc Lam, em xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em không nên dễ dàng đưa thông tin liên lạc của chị cho người khác, chị tha lỗi cho em nha. Ngôn tình ngược, hả, Mộc Lam có chút không theo kịp nhịp của Vũ Tuệ, sau khi hoàn hồn liền nhanh chóng nói. Vũ Tuệ, em không tức giận là tốt rồi, chị chỉ là muốn giải thích cho em hiểu thôi, chị căn bản còn không biết cái tên Mộ Dung Lăng Dạ kia, em tuyệt đối đừng hiểu lầm nha. Vũ Tuệ nắm tay cô ngồi xuống bàn ăn, đương nhiên em biết là chị không biết anh ta là ai. Em đã cho anh ta thông tin liên lạc của chị, nhưng em chỉ không ngờ anh ta lại có ý đồ như vậy. Nếu anh ta thích chị thì có thể nói thẳng mày tại sao lại hèn hạ mà lừa gạt em như vậy chứ. Chị Mộc Lam, chúng ta dù sao cũng không được làm tổn thương tình chị em vì một thứ cặn bã như vậy. Mặc dù những lời nói của Vũ Tuệ có chút ngượng ngùng nhưng lại vô cùng chân thành. Cách chương.